Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Lưu Kiệt biểu diễn kỹ xào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo Từ Xương Linh sửa mái nhà rột. Thành công, một phen huyên náo sau đó, lại một kiện đồ cất giữ bị đẩy đi lên. Đó là một cái vàng lóa mắt tụ bảo bồn. Nhìn như hết sức sang trọng hoa lệ, cùng trước kia nhìn như mộc mạc châm cài tóc hoàn toàn ngược lại. Phỉ Phỉ mê người cười nói, cái này tụ bảo bồn, không cần ta nói nhiều, tin tưởng mọi người vậy nhìn ra được giá trị không rẻ. Cho nên cái này tụ bảo bồn giá khởi đầu là 200.000. Cái này còn là hội đấu giá bắt đầu tới. Nay... giá khởi đầu cao nhất một kiện đồ cất giữ, không giống với lần trước kiện châm cài tóc kiểm lậu tính chất. Cái này tụ bảo bồn là một cái cứng rắn hàng. Phỉ Phỉ cũng trực tiếp tiết lộ hắn giá trị không rẻ. Cũng không có cái gì kiểm lậu có thể nói, thích hợp tăng giá mua lại là sẽ không thua thiệt. Cái này tụ bảo bồn là cái này buổi đấu giá lên một cái trọng yếu đồ cất giữ. Bị đẩy lên tới, liền đưa tới rất nhiều chú ý. Có chút giám định sư lập tức làm ra phán đoán. Buổi đấu giá này chiêu thức thật là càng ngày càng xem không hiểu. Trước mặt mới đến một cái cứng rắn hàng, lập tức lại đi lên một cái cứng rắn hàng. Bất quá cái này tụ bảo bồn nhìn như quả thật không tệ. Hẳn giá trị 450.000 chừng. Ta xem nếu không... buổi đấu giá này hắc chúng ta không phải là ngày thứ nhất đã biết. Nào có cái loại đó có thể liên tục thả ra loại này tính giá cả rất cao đồ cất giữ. Ta xem nhiều nhất trị giá 300.000. Nghe được cái này chút không thế nào tự tin định giá. Lưu Kiệt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thật ra thì không hiểu đồ cổ. Nhưng có mã QA năng lực trong người. Hắn căn bản không cần suy đoán. Trực tiếp dò thám biết chân tướng, ánh mắt hướng vậy tụ bảo bồn lên nhìn, nhẹ nhàng một quét hai chiều mã vạch, tụ bảo bồn tin tức cặn kẽ liền xuất hiện, tụ bảo bồn, thanh triều thời kỳ quan viên gia đình đồ trang sức, công nghệ thượng đẳng, chất liệu trung đẳng, là một cái tham quan siêu tầm, làm quan thanh liêm quan viên, là không mua nổi như vậy tụ bảo bồn, giá trị hẹn 400.000. Nói đơn giản, cái này tụ bảo bồn không phải hoàng thất cái loại đó hàng cực phẩm sắc, nhưng cũng thuộc về trên trung bình các loại, là đích thực, cứng rắn hàng. Loại này, cứng rắn hàng, giám định đứng lên cũng không khó khăn. Vì vậy những cái kia giám định sư dự đoán giá cả. Mặc dù không có mã QA quét đi ra ngoài chính xác, nhưng cũng kém không phải rất ngoại hạng. Lưu Kiệt nhỏ giọng hướng Từ Xương Linh nói, bá phụ, nếu diễn xuất, thì phải diễn được giống như một chút. Cái này tụ bảo bồn, người vậy tính cách tượng trưng ra điểm giá cả đi, nếu như có thể ở 400.000 trong khoảng bắt lại. Ngược lại cũng không thua thiệt, nếu như vượt qua 400.000, thì không cần tranh nữa. Từ Xương Linh bây giờ rất tin tưởng Lưu Kiệt. Huống chi Lưu Kiệt mới vừa còn để cho hắn kiếm nhiều một khoản. Bây giờ Lưu Kiệt nói gì hắn thì làm cái đó. 210.000, 220.000, ngoặc kép, 330.000. Giá cả rất nhanh liền ra được 330.000. Phần lớn ra giá đều là 10.000 đi lên thêm. Ngay tại lúc này, Lưu Kiệt hướng Từ Xương Linh nháy mắt ra dấu. Từ Xương Linh hội ý, mở miệng nói, 380.000, một lần phạm vi lớn tăng giá, có chút muốn một lần hành động đè xuống những thứ khác người cạnh tranh ý nghĩa. Dõi mắt toàn bộ phòng đấu giá, có không ít người định giá đều ở đây hơn 300.000. Từ Xương Linh một chút thêm đến 380.000, vượt ra khỏi một số người tâm lý dự trù. Rất dễ dàng rầm rầm rớt một nhóm người cạnh tranh, mà lúc này lại có người sát theo Từ Xương Linh phía sau tăng giá. 400.000, Lưu Kiệt nghe được cái thanh âm này thật gần, quay đầu nhìn một cái, không muốn nhìn thấy liền Đàm Hâm khiêu khích ánh mắt, nguyên lai mới vừa rồi theo sát ở Từ Xương Linh phía sau tăng giá. Chính là Đàm Hâm phụ thân Đàm Uyên, từ Đàm Hâm ánh mắt khiêu khích kia chính giữa, Lưu Kiệt thấy được rất nhiều thứ, hắn đoán được một ít gì, dựa theo Lưu Kiệt mới bắt đầu nói, chỉ cần cái này tụ bảo bồn giá cả nhắc tới 400 ngàn trở lên, lại tiếp tục tăng giá cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng thấy Đàm Hâm ánh mắt khiêu khích kia, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, từ Từ Xương Linh trong tay đem dãy số bài mượn tới đây. Giơ lên nói, 41 vạn, Từ Xương Linh có chút không hiểu nhìn Lưu Kiệt, mới vừa rồi rõ ràng là Lưu Kiệt để cho hắn giá cả đạt tới 400 ngàn cũng không phải thêm. Làm sao Lưu Kiệt mình bắt đầu tăng giá? Bất quá Từ Xương Linh cũng không hỏi nhiều cái gì. Hắn tin tưởng Lưu Kiệt lựa chọn, nhất định là sẽ không sai. Lưu Kiệt mới vừa tăng giá, Đàm Hâm bên kia liền lập tức đi theo ra giá, 420 ngàn. Lưu Kiệt không quay đầu lại đi xem Đàm Hâm, nhưng là khóe miệng lại làm dấy lên liền một tia khó mà phát giác mỉm cười. 450 ngàn. Lưu Kiệt trực tiếp bắt đầu phạm vi lớn tăng giá, hơn nữa vậy bắt đầu diễn xuất, lộ ra hơi có chút khẩn trương dáng vẻ. Lưu Kiệt sau lưng, Đàm Hâm và Đàm Uyên phụ tử nhìn nhau một cái, từ hai bên trong mắt thấy vẻ kích động. Bọn họ cũng tin tưởng Lưu Kiệt tuyệt đối là lại dám định ra tới một cái kiểm lậu đồ cất giữ. Bọn họ mặc dù đứng ở Lưu Kiệt phía đối lập, nhưng là bọn họ đối với Lưu Kiệt giám định năng lực cũng có một loại gần như mê tín đồng ý. Cái này kiện đồ cất giữ định giá ở 300-400 ngàn cỡ đó, tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Xem Lưu Kiệt vậy khẩn trương dáng vẻ, cũng biết cái này kiện đồ cất giữ chân chính giá trị tuyệt đối rất cao. Lưu Kiệt à Lưu Kiệt, ngươi vẫn là quá non nớt. Ngươi lấy là ngươi và Từ Xương Linh cái đó diễn viên gạo cội như nhau sao? Ta nhưng mà nhìn ra được, ngươi khẩn trương. Giờ phút này, Đàm Hâm trong lòng ngầm cười, hết sức tự tin. Hắn vậy từ hắn trong tay phụ thân cầm lấy dãy số bài, bắt đầu trực tiếp và Lưu Kiệt đấu giá. 500 ngàn, Đàm Hâm báo ra cái giá cả này. Lưu Kiệt vội vàng quay đầu nhìn Đàm Hâm một cái, lộ vẻ được hơn nữa, khẩn trương. Đàm Hâm lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, tựa như nói, nhìn cái gì xem, lão tử chính là có tiền. Thế nào? Nhưng mà, Đàm Hâm bộ dáng này, ở Lưu Kiệt trong lòng lại bị đánh giá vì ngu si. Lưu Kiệt biết, Đàm Hâm đã câu, bây giờ liền xem hắn có thể đem Đàm Hâm cái hố tới trình độ nào. 600 ngàn. Lưu Kiệt hô hấp có chút gấp rút báo ra cái giá cả này. Dĩ nhiên, đây đều là hắn diễn đi ra ngoài, mà tại chỗ những người khác, hô hấp cũng đều dồn dập, từ 500 ngàn lập tức tăng lên tới 600 ngàn. Lại xem Lưu Kiệt vậy khẩn trương dáng vẻ, rất nhiều người không khỏi cho rằng, Lưu Kiệt là nóng lòng, muốn một lần hành động đè xuống Đàm Hâm. Rất nhiều người cũng kinh nghi bất định, bọn họ định giá cái này tụ bảo bồn chân chính giá trị nhiều nhất ở 300-400 ngàn cỡ đó, làm sao đến 500-600 ngàn, còn có to lớn như vậy tăng giá không gian. Chẳng lẽ nói, Lưu Kiệt đối với cái này tụ bảo bồn hết sức có lòng tin sao? Có một ít người có chút động tâm, muốn gia nhập chàng này đấu giá chính giữa, nhưng rất nhanh. Những người này cũng đè xuống xung động trong lòng, tụ bảo bồn coi như giá trị cao hơn nữa, cũng có trần nhà, giá cả đi tới nơi này cái 600 ngàn tầng thứ này, coi như còn có thể được lợi, vậy không kiếm được quá nhiều, nhưng nếu là thua thiệt, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Nhưng mà, Đàm Hâm nhưng không phải như vậy nghĩ, hắn không ngừng và Lưu Kiệt đấu giá. Chủ yếu chính là có chút mê tín Lưu Kiệt ánh mắt. Hắn cùng Lưu Kiệt nhiều lần tiếp xúc, mặc dù không phục lắm, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận,